vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1273 chấn động như giá tỏi vũ mị nói xong. Còn không đợi bốn người kia làm ra ứng. Trong nháy mắt vũ mị bóng người đột nhiên trở nên hư ảo. Rồi sau đó cả người phía sau lại là xuất hiện một đạo con bướm phổ thông cánh. Cả người cánh bướm tựa như ảo mộng. Hợp với vũ mị xinh đẹp. Trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đắm chìm trong vũ mị mị lực chính giữa nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Vũ mị sau lưng cánh bướm rung một cái. Trong nháy mắt không gian chấn động chỉ thấy không gian kia chấn động bên trong. Lại là có một loại thập phân làm người ta kinh ngạc khiếp sợ lực. Như vậy lực lượng trong nháy mắt để cho chung quanh tất cả mọi người đều là cảm giác thân thể của mình đều là ở không gian này chấn động bên dưới. Chấn động hơn nữa loại cảm giác này để cho chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là thập phân khó chịu. Chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ tung một dạng liền có một loại giống như là ở trong bình giã tỏi phổ thông cảm giác bọn họ não nhân giống như biến thành tỏi. Mà bọn họ đầu chính là chai. Bọn hắn bây giờ cảm giác chính là có người đang kịch liệt lắc lắc. Lay động bọn họ đầu. Để cho bọn họ đều là cảm giác đầu mình đều phải bị lay động thành tương hồ phổ thông nhưng là sau một khắc. Bọn họ chính là nhìn thấy kinh khủng một màn chỉ thấy vũ mị sau lưng cánh động một cái. Kia tối rung động mạnh mẽ hoàn toàn là hướng về kia bốn người quần áo đen đi chấn động lực di động thập phân nhanh. Trong nháy mắt liền để cho kia bốn người quần áo đen trong nháy mắt bao thể mà chết. Cả người hóa thành một đống thịt nát toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ lại kinh hoàng nhìn mì này trước đột nhiên xuất hiện huyết tinh một màn bọn họ đều là không nghĩ tới. Nguyên lai để cho bọn họ thập phân khó chịu chấn động. Cũng chỉ là uy lực còn lại mà thôi. Chân chính chấn động lực lại là chạy kia bốn người quần áo đen đi hơn nữa uy lực này thập phân kinh khủng. Lại là đem kia bốn cái nửa bước thánh nhân cảnh giới tồn tại cho miễn cưỡng chấn thành thịt nát tại chỗ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị. Bọn họ đều là không nghĩ tới Ngô Đức tính tốt thực lực lại sẽ mạnh mẽ như thế huống chi vũ mị vẻ mặt thập phân dễ dàng. Căn liền không giống như là sử dụng toàn lực dáng vẻ tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là thân thể rung một cái. Nhìn vũ mị ánh mắt càng kinh hoàng cùng kiêng kỵ nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Chân trời đột nhiên xuất hiện từng cái cường đại bóng người những thứ này bóng người khí tức đều là thập phần cường đại. Từng cái đều là sau ấp thần hoàn thần quang phổ chiếu. Ánh sáng chín màu chiếu sáng toàn bộ tu sĩ. Đây chính là thánh nhân tượng trưng nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Trong nháy mắt toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời. Sắc mặt rung động chuyện này. Lại là sinh thần điện chín vị trưởng lão vũ mị đột phá. Lại là kinh động chín vị trưởng lão đều xuất hiện xem ra vũ mị bắt đầu từ hôm nay. Thật là muốn nhất phi trùng thiên. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ tột đỉnh vũ mị đột phá thành cổ thánh cảnh giới. Diêu Vân bị vũ mị một đòn đánh không bò dậy nổi. Vũ mị một đòn đánh chết bốn cái nửa bước thánh nhân cảnh giới hắc y nhân. Đến bây giờ vũ mị đột phá kinh động thánh thần tông tỷ thế bất xuất cửu đại trưởng lão. Như vậy sự tình còn không để cho bọn họ khiếp sợ lời nói. Kia thế gian thật là chính là không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ mà vào giờ phút này. Trong bầu trời cửu đại trưởng lão đều là ở trong bầu trời nhìn vũ mị. Trong mắt bắn ra một vệt thần quang rơi vào vũ mị trên người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1274 vũ mị giọng mà vào giờ phút này. Trong bầu trời cửu đại trưởng lão đều là ở trong bầu trời nhìn vũ mị. Trong mắt bắn ra một vệt thần quang rơi vào vũ mị trên người vào giờ khắc này. Vũ mị cũng là không cam lòng yếu thế. Trong hai mắt cũng là thần mang thoáng qua. Cả người trong nháy mắt chính là vô căn cứ bay lên vũ mị căn bản không hề khiến cho lấy cái gì phi hành vũ kỹ. Chỉ là thăng nhập thánh nhân cảnh giới sau. Liền tự động cùng thiên địa phù hợp. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Vũ mị là có thể vô căn cứ lơ lửng. Sức hút của mặt đất cũng hoàn toàn không thể dẫn dắt ở vũ mị sau một khắc. Vũ mị sau ấp lại cũng là xuất hiện nghị luận khiết bạch vô hạ viên hoàn đó là viên hoàn. Nhưng là ở trong nháy mắt chính là bộc phát ra chói mắt đoạt hào quang hào quang. Lại là có 10 loại mỗi người không giống nhau màu sắc, những sắc thái này trong nháy mắt hóa thành từng đạo thần quang. Chiếu khắp thiên địa. Để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ cũng là có thể cảm giác. Vũ Mị trên người cách loại này thần uy, đây là cổ thánh thần uy a. Vũ Mị bay đến cùng thánh thần tông cửu đại trưởng lão ngang hàng độ cao. Trong nháy mắt chính là cười nói. Tiểu nữ, tham kiến mấy vị trưởng lão, cảm tạ mấy vị trưởng lão để cho ta đi ra hóng mát một chút. Vũ Mị giọng xoa xoa vâng dạ. Nhưng là tất cả mọi người đều là có thể nghe được. Vũ Mị trong giọng nói hay lại là ý xếu cợt, càng nhiều Vũ Mị lời nói trong nháy mắt liền để cho sở hữu trưởng lão cau mày một cái. Trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, nhưng là sau một khắc. Chỉ thấy cửu đại trưởng lão bên trong đột nhiên bước ra một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lão giả này mặt uy nghiêm, vẻ mặt thập phân bình thản. Nhưng là kia trong hai mắt nhưng là phảng phất có núi sông vỡ nát. Nhật nguyệt chìm nổi Vũ Mị. Chúc mừng ngươi đột phá làm cổ thánh cảnh giới, trưởng lão này nói với Vũ Mị. Vẻ mặt bên trong hiển nhiên cũng là có chút khó tin nghe trưởng lão này đối với Vũ Mị chúc mừng. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không trung Vũ Mị. Bọn họ đều là không thể tin được. Vị này toàn bộ thánh thần tông ai cũng không làm mạo phạm trưởng lão. Lại sẽ đối với Vũ Mị tự mình chúc mừng, làm sao có thể đại trưởng lão lại đối với một tên tiểu bối chúc mừng, nào có cái gì không thể nào. Bây giờ Vũ Mị là cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị mặc dù bằng tuổi thì lớn trưởng lão vãn bối. Nhưng là cảnh giới nhưng là đại trưởng lão cũng không sánh nổi. Dù sao, cổ thánh so với thánh nhân tương lai thành tựu hạn mức tối đa cao hơn rất nhiều, ta nghe nói. Cổ thánh cảnh giới nhất trọng tu sĩ có thể chiến thắng thánh nhân cảnh giới nhị trọng tu sĩ. Cổ thánh cảnh giới nhị trọng tu sĩ có thể chiến thắng thánh nhân cảnh giới tam trọng tu sĩ. Đại trưởng lão coi như uy tín lâu năm thánh nhân, thực lực tuyệt đối là Vũ Mị tên cổ thánh này cũng không sánh bằng. Đại trưởng lão chúc mừng, có thể là muốn lôi kéo Vũ Mị đi, dù sao tình huống bây giờ xuống. Thánh thần tông chỉ sợ không có thể là Vũ Mị đối thủ, tuổi trẻ thiên kiêu nhưng là Vũ Mị mới vừa rồi một đòn chính là đánh bại thánh nhân cảnh giới thất trọng Diêu Vân Thánh Tử. Cái này nói thế nào cái này? Có thể là Diêu Vân Thánh Tử không nghĩ tới Vũ Mị lại đột nhiên động thủ đi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Bọn họ đều là bởi vì Vũ Mị lại bị thánh thần tông đại trưởng lão tự mình chúc mừng mà cảm thấy thập phân khiếp sợ, nhưng là vào giờ phút này, bọn họ càng khiếp sợ là Vũ Mị đối với mấy vị trưởng lão thái độ. Đại trưởng lão, cảm tạ các ngươi để cho ta ở các ngươi thánh thần trong tông trải qua 8 tháng khoái trá thời gian. Vũ Mị cười lạnh nói, giọng không chút khách khí nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 129 chương 1275 thánh thần tông đại trưởng lão dẫn thánh thần tông đại trưởng lão. Cảm tạ các ngươi để cho ta ở các ngươi thánh thần trong tông trải qua 8 tháng khoái trá thời gian. Vũ Mị cười lạnh nói. Giọng không chút khách khí nói. Vũ Mị vào giờ phút này trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Lời nói này đi ra, hiển nhiên là ở phúng đâm bọn họ thánh thần tông lại đưa nàng giam lỏng. Nghe Vũ Mị lời nói, thánh thần tông đại trưởng lão sau lưng còn lại 8 vị trưởng lão trong nháy mắt đều là nhíu mày. Sắc mặt đều có nhiều chút khó coi, nhưng là Vũ Mị bây giờ là cổ thánh cảnh giới tồn tại. Đây đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, đều là 10 phần thiên tài. Là thiên tài yêu nghiệt đại thiên thế giới. Đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới người tuổi trẻ, bây giờ lại ở tại bọn hắn thánh thần trong tông xuất hiện một vị cổ thánh cảnh giới thiên chi kiêu tử. Bọn họ làm sao có thể không coi trọng sở hữu trưởng lão, trong lòng mặc dù có mấy phần khó chịu, nhưng là vẫn cố làm thân thiết nhìn Vũ Mị, nhưng là Vũ Mị hiển nhiên không ăn bọn họ một bộ này. Vẫn như cũ là mặt đầy lạnh lùng nhìn 9 vị trưởng lão, mà phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ nhìn thấy Vũ Mị lại còn là như vậy một bộ lạnh lùng thần thái. Nhất thời đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy thái độ không thể nghi ngờ là đang đối với chín vị trưởng lão biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Vũ Mị lại dám ở ta Thánh Thần Tông chín vị trước mặt trưởng lão lộ ra bất mãn, tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời, trong lòng bọn họ đều là bắt đầu kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi chín vị trưởng lão dưỡng tôn xử ưu. Ở Thánh Thần trong tông nào có người dám đối với chín vị trưởng lão bất kính? Nếu là chín vị trưởng lão giận dữ lời nói, chỉ sợ vào giờ phút này vây chung quanh toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ cũng phải gặp nạn. Nhưng là ngoài dự liệu của mọi người là, những trưởng lão này đều là không có tức giận. Chỉ nghe Thánh Thần Tông đại trưởng lão vào giờ phút này đứng ra nói: Vũ Mị, ngươi là Thánh Thần Tông thánh tử tương lai thây tử, Thánh Thần Tông hoàn toàn là cho ngươi an nguy, cùng Thánh Thần Tông mặt mũi lo nghĩ, mới để cho ngươi mỗi ngày đều ngây ngô trong phòng. Ta nhớ ngươi mới có thể hiểu. Thánh Thần Tông đại trưởng lão mặt đầy ngữ trọng tâm trường nói: ta ha ha, ngươi mặt đầy, cái gì gọi là cho ngươi Thánh Thần Tông mặt mũi lo nghĩ? Các ngươi không phải là sợ ta chạy trốn sao? Nói như vậy ủy khuất làm gì? Vũ Mị cười lạnh phơi bày Thánh Thần Tông đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chớ có lên tiếng, thậm chí là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Mị lại dám như vậy nhanh mồm nhanh miệng, lại dám đối với Thánh Thần Tông đại trưởng lão nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt, Thánh Thần Tông đại trưởng lão cùng còn lại 8 vị trưởng lão sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Bọn họ nguyên còn muốn cho Vũ Mị tốt một chút sắc mặt, nhưng là Vũ Mị lời hoàn toàn là vạch mặt tình huống như vậy, trong nháy mắt liền để cho phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, thậm chí là muốn rời khỏi đất thị phi này. Dù sao một hồi nếu là 9 vị trưởng lão cũng không nhịn được động thủ lời nói, bọn họ thật đúng là phải bị ảnh hưởng đến. Nhưng là sau một khắc, Thánh Thần Tông đại trưởng lão chính là đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Hừ, Thánh Thần Tông đại trưởng lão trong hai mắt sát khí chợt lóe lên, hiển nhiên là Vũ Mị không biết phải trái để cho hắn lâm vào giận đùng đùng. Bên trong Vũ Mị, chúng ta Thánh Thần Tông muốn để cho người cùng chúng ta thánh tử kết nhân, hoàn toàn là để mắt các ngươi Vũ gia. Ngươi nhưng là không biết phải trái chạy trốn tới tiểu thiên thế giới. Ngươi cảm thấy chúng ta không nhốt ngươi, chẳng lẽ còn cho ngươi một lần nữa chạy trốn sao? Thánh Thần Tông đại trưởng lão thanh âm thập phân lạnh giá vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1276 muốn trách thì trách Vũ Thiên Tùng Vũ Mị. Chúng ta Thánh Thần Tông muốn để cho người cùng chúng ta thánh tử kết nhân, hoàn toàn là để mắt các ngươi Vũ gia. Ngươi nhưng là không biết phải trái chạy trốn tới tiểu thiên thế giới. Ngươi cảm thấy chúng ta không nhốt ngươi, chẳng lẽ còn cho ngươi một lần nữa chạy trốn sao? Thánh Thần Tông đại trưởng lão thanh âm thập phân lạnh giá hừ hừ. Rốt cuộc thừa nhận là sao? Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Đạo, rốt cuộc không giả bộ. Nếu lời như vậy, ta cũng là có thể nói thẳng nói thẳng. Lúc này toàn bộ vây ở phía dưới Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vũ Mị. Bọn họ đều là không biết Vũ Mị muốn thẳng nói cái gì. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Mị trong nháy mắt chính là mở miệng: các ngươi Thánh Thần Tông, ở ta Vũ Mị trong mắt, chả là cái cóc khô gì. Vũ Mị lời nói hết sức rõ ràng truyền vào tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ trong tay. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Nhưng là sau một khắc chính là trong hai mắt thoáng qua một vệt tức giận: chúng ta Thánh Thần Tông chính là đại thiên thế giới Đông Bắc vực cường đại nhất tông môn, thực lực đứng sau đại đông vực Viêm Long Hoàng thất. Như vậy là tới ngươi lại dám nói chúng ta Thánh Thần Tông ở ngươi Vũ Mị trong mắt chả là cái cóc khô gì? Ngươi quá cuồng vọng. Các ngươi Vũ gia chẳng qua chỉ là Đông Bắc vực bên trong một viên sa lịch, căn liền không cách nào cùng chúng ta Thánh Thần Tông viên này đầy sao. So sánh các ngươi Vũ gia ở chúng ta Thánh Thần Tông trong mắt mọi người mới là chả là cái cóc khô gì. Toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là xấu hổ không chịu nổi, bị Vũ Mị cho khinh bỉ. Để cho bọn họ những thứ này thân là Thánh Thần Tông tu sĩ đều là giận đùng đùng không dứt. Có thể tưởng tượng được kia chín vị trưởng lão giờ phút này là biết bao tức giận càn rỡ. Trong nháy mắt Kia chín vị trưởng lão bên trong một vị lão giả áo bào trắng chính là trong nháy mắt bước ra một bước. Trong nháy mắt trên người thánh nhân khí tức giống như sơn hô hải khiếu một dạng, kia khí tức cuồng bạo tựa như cơn sóng thần một dạng trực tiếp hướng không gian xung quanh nghiền ép đi. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt biến hóa thức chính là cảm giác trên người mình phảng phất chấn áp một cả thế giới một dạng, có triển vọng hơn nửa tu sĩ lại vào giờ khắc này trong nháy mắt nằm trên đất. Thậm chí là quanh thân trong lỗ chân lông đều là chảy ra mịn huyết châu, nhưng là vào giờ phút này. Vũ Mị nhưng là cười lạnh nhìn kia đột nhiên bước ra trưởng lão. Nhất thời cười nói. Tứ trưởng lão. Chính là ngươi một mực ở cùng phụ thân ta liên lạc đi, ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi nha. Ngươi nghĩ như vậy muốn cùng ta Vũ gia thông gia. Ngươi không cảm thấy ngươi là không có nhiều cần thể diện sao? Vũ Mị lời nói thập phân chói tai. Trong nháy mắt liền để cho kia tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, mà cái tứ trưởng lão chính là Trần Phong bọn họ mới vừa đến Vũ gia thời điểm đang cùng Vũ Thiên Tùng ở tiếp khách trong sảnh thương nghị kết nhân thời gian. Cách đó Thánh Thần Tông trưởng lão Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, ban đầu rõ ràng là ngươi tới đến ta Vũ gia cùng phụ thân ta nói muốn chuyện đám hỏi. Nếu không phụ thân ta nào dám vọng tưởng cùng các ngươi Thánh Thần Tông loại này vật khổng lồ kết nhân à. Nghe vậy, tứ trưởng lão trong đôi mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một vệt tinh mang. Đạo, hừ hừ, chuyện này ta nghĩ phụ thân ngươi Vũ Thiên Tùng cũng là đánh tâm lý đồng ý cùng ta Thánh Thần Tông thông ra đi. Tứ trưởng lão cười lạnh nói, nếu là quái ngươi cũng không trách đến ta, ngươi cũng phải quái Vũ Thiên Tùng đi. Có đạo lý. Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, coi như là như vậy, ta đây cũng không dám coi là đến Thánh Thần Tông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1277 Vũ Mị thiên phú kinh khủng. Có đạo lý. Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, coi như là như vậy, ta đây cũng không dám coi là đến Thánh Thần Tông. Vũ Mị vừa nói, trong nháy mắt chính là cánh bướm rung một cách, trong khoảnh khắc không gian xung quanh đều đang là rung động kịch liệt đứng lên. Cuồng bạo không gian chi lực nhất thời để ở nơi có Thánh Thần Tông tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Mị phía sau cánh bướm lại là cường đại như vậy. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Bọn họ đều là cảm giác thân thể của mình, thậm chí là đầu não đều đang là một trận kịch liệt chấn động. Này cổ chấn động để cho bọn họ đại não đều tựa như cũng ở đầu bên trong chấn động đứng lên. Giống như là đổ xúc sắc một dạng như vậy, cảm giác trực tiếp để ở nơi có Thánh Thần Tông tu sĩ đều là phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà trong bầu trời chín vị trưởng lão vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Ngay cả bọn họ đều là cảm giác Vũ Mị không gian xung quanh lực lại là cường đại như vậy. Hơn nữa, ngay cả bọn họ những thứ này thánh nhân cảnh giới đại viên mãn các trưởng lão đều là ở Vũ Mị quanh thân tản mát ra không gian chi lực chấn động bên trong, cảm giác chính mình thần hồn rung động, thậm chí là có chút choáng váng đầu huyễn, trong hai mắt đều có nhiều chút mơ hồ, thậm chí trong dạ dày dịch dạ dày cũng đang không ngừng tràn lan. Vén lên kinh đào hãi lãng phổ thông, những trưởng lão này vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Vũ Mị vì sao lại có cường đại như vậy không gian chi lực, lại có thể chấn động không gian, thậm chí là đối với thân thể bọn họ cũng sinh ra ảnh hưởng. Chuyện này, đây chẳng lẽ là không gian chi lực? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Đạo, trong thân thể ngươi lại còn có không gian thuộc tính linh căn như vậy? Thuộc tính không gian linh căn thập phân hiếm hoi, là thế gian hiếm có tập trung linh căn một trong. Như vậy linh căn mỗi lần vừa xuất hiện ở một người tu sĩ trong cơ thể, liền chứng minh như vậy tu sĩ tuyệt đối là thiên phú nghịch thiên, thiên tài yêu nghiệt. Mà Vũ Mị lại là có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, hơn nữa còn người mang thuộc tính không gian linh căn, như vậy thiên phú thật sự là quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có so với Vũ Mị thiên phú càng kinh người. Nhưng là Vũ Mị vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Hắn chính là biết chính mình không gian chi lực, hay là bởi vì Trần Phong đưa cho nàng lôi hồn đan, mới có thể tăng lên tới như vậy trình độ nguyên. Vũ Mị căn thì sẽ không thể trưởng khống không gian chi lực, bởi vì Trần Phong nói cho Vũ Mị, trong cơ thể nàng nguyên liền có không gian thuộc tính linh căn. Nhưng là lại là bởi vì thuộc tính không gian linh căn quá mức nhỏ yếu, cho nên đưa đến Vũ Mị căn thì sẽ không thể sử dụng thuộc tính không gian linh căn lực. Thậm chí là căn liền không cảm giác được thuộc tính không gian linh căn tồn tại. Hơn nữa, Vũ Mị vẫn cho rằng chính mình chỉ có một loại hỏa thuộc tính linh căn. Nhưng không nghĩ đến, Vũ Mị trong thân thể còn có một loại thổ thuộc tính linh căn, nhưng là đi qua Trần Phong đưa cho nàng lôi hồn đan tăng lên sau, Vũ Mị trong thân thể lại là toàn bộ linh căn cũng tăng lên tới cực phẩm phẩm chất linh căn. Bây giờ Vũ Mị có 5 loại thuộc tính khác nhau linh căn: lôi, một, đất, hỏa, không gian, 5 loại thuộc tính linh căn. Trực tiếp đem Vũ Mị thiên phú tăng lên tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Trần Phong phỏng chừng Vũ Mị bây giờ linh căn đủ để cho Vũ Mị ở cổ thánh cảnh giới giống như tu sĩ bình thường như vậy tu luyện. Muốn tăng lên cảnh giới căn liền không có độ khó gì. Dù sao Vũ Mị thiên phú bày ở nơi đó, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 129 chương 1278 thánh nữ. Trần Phong phỏng chừng Vũ Mị bây giờ linh căn đủ để cho Vũ Mị ở cổ thánh cảnh giới giống như tu sĩ bình thường như vậy tu luyện. Muốn tăng lên cảnh giới căn liền không có độ khó gì. Dù sao Vũ Mị thiên phú bày ở nơi đó, mà vào giờ phút này sở hữu trưởng lão, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Mặc dù trên người cảm thụ hết sức thống khổ, nhưng là bọn hắn nhưng là như cũ khó tin nhìn Vũ Mị. Vũ Mị nhưng là sử dụng không gian chi lực, trước bọn họ cho là Vũ Mị là thi triển chính mình siêu cường lực đo chấn động không gian. Nhưng là khi tứ trưởng lão kinh hô thành tiếng thời điểm, bọn họ mới biết nguyên lai Vũ Mị đây là sử dụng thuộc tính không gian lực lượng. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị, đồng thời trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Bọn họ lại là cảm giác cái này không dừng không gian rung động lại là để cho bọn họ tâm mạch đều có nhiều chút bị tổn thương, ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ linh khí đều là bị kinh khủng này rung động cho chấn có đi ngược chiều dấu hiệu. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là vào giờ khắc này thi triển ra chính mình cường đại nhất thân pháp vũ khí, hướng xa xa thoát đi vùng không gian này rung động khu vực. Mà những thứ kia tu vi nhỏ thánh thần tông tu sĩ nhưng là trực tiếp ngất đi, căn bản không hề lực lượng trốn nữa. Chạy từng cái thánh thần tông tu sĩ quanh người đều là mảng lớn vết máu, trên người bọn họ từng cái trong lỗ chân lông đều là có ở đây không nghe thấm vào ra đại lượng huyết châu, dưới thân thể hội tụ thành một vũng máu bạc. Vào giờ phút này, trong bầu trời 9 vị trưởng lão đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn Vũ Mị. Nhưng là bọn hắn nhưng là bằng vào sau lưng linh khí, có thể ở Vũ Mị không gian rung động bên trong không bị ảnh hưởng. Tình cảnh như vậy cũng là để cho những tu sĩ kia khiếp sợ không thôi. Trong bầu trời, đại trưởng lão híp mắt nói với Vũ Mị: Vũ Mị, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta thánh thần tông. Ngươi thiên phú gia nhập thánh thần tông sau, đem sẽ có được mức độ lớn nhất bồi dưỡng, thậm chí là có thể trở thành chúng ta thánh thần tông thánh nữ. Thánh nữ, toàn bộ xa xa thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Mị lại có thể lấy được đại trưởng lão như vậy hứa hẹn. Phải biết thánh thần tông cho tới nay đều có thánh tử thánh nữ tồn tại, nhưng là gần trăm năm tới nay chỉ có Diêu Vân bằng vào hơn người thiên phú, tuổi gần 21 tuổi chính là đột phá đến thánh nhân cảnh giới, lúc này mới bị phong làm thánh tử. Nhưng là thánh nữ, thánh thần tông nhưng là không có một nữ tử tu sĩ có thể đảm nhiệm. Nhưng là bây giờ Vũ Mị lại lấy được đại trưởng lão hứa hẹn, lại có thể trở thành thánh nữ, thánh tử cùng thánh nữ, kia nhưng là một cách trong tông môn cường đại nhất tối thiên phú gì bẩm thiên tài yêu nghiệt mới có thể đảm nhiệm. A, chẳng lẽ Vũ Mị lại là có trở thành thánh nữ tư chất sao? Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là khiếp sợ kinh hô thành tiếng: Đạo, Ta nhớ được Vũ Mị tuổi tác hẳn đã đến 28 tuổi đi. Thánh thần tông từng có lớn như vậy tuổi tác thánh nữ sao? Tu sĩ này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là gặp phải chung quanh đồng tông tu sĩ bạch nhãn. Vũ Mị mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng là ngươi gặp qua 28 tuổi đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn có ở đây không? Vũ Mị trên người còn có thập phân hiếm thấy thuộc tính không gian linh căn, có thể trưởng khống không gian chi lực. Như vậy lực lượng, ngươi còn cảm thấy Vũ Mị tuổi tác có trọng yếu không? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1279 ta có chính mình tông môn. Vũ Mị trên người còn có thập phân hiếm thấy thuộc tính không gian linh căn, có thể trưởng khống không gian chi lực. Như vậy lực lượng, ngươi còn cảm thấy Vũ Mị tuổi tác có trọng yếu không vậy? Năm ấy linh thật không trọng yếu. Cái đó ngay từ đầu cảm thấy Vũ Mị tuổi tác lớn tu sĩ cũng là ý thức được một điểm này. Trong nháy mắt chính là thanh âm có chút rung động nói. Chung quanh còn lại thánh thần tông tu sĩ, trong hai mắt đều là thoáng qua từng vệt nồng đậm rung động. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Vũ Mị lại trực tiếp liền bị thánh thần tông đại trưởng lão hứa hẹn. Có thể trở thành thánh thần tông thánh nữ thánh nữ. Đây chính là có thể cùng thánh tử chia đều tông môn tài nguyên tu luyện tồn tại mà bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường. Liền chỉ có thể có được tối cơ tài nguyên tu luyện. Nếu là mỗi tháng phân phát xuống tới tài nguyên tu luyện không đủ để cho bọn họ sử dụng lời nói. Vậy bọn họ thậm chí là còn phải chính mình đi ra ngoài lịch luyện. Đi chính mình đạt được tài nguyên tu luyện kém như vậy cách. Để cho bọn họ nhìn Vũ Mị ánh mắt. Đều là khiếp sợ đồng thời. Có chút nhỏ tiểu hâm mộ mà vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ. Thậm chí là trong bầu trời 9 vị trưởng lão đều là mà nhìn Vũ Mị. Chờ đợi Vũ Mị đáp nhưng là tứ trưởng lão. Thậm chí là trừ thánh thần tông đại trưởng lão ra mấy vị trưởng lão. Giờ phút này toàn bộ đều là khóe miệng khẽ nhích. Mặt đầy nắm chắc phần thắng dáng vẻ bọn họ đều là tin tưởng. Vũ Mị tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy yêu ước có thể trở thành thánh thần tông thánh nữ. Đây chính là thiên đại chuyện may mắn là bao nhiêu tu sĩ đoạt bể đầu. Cũng căn không chiếm được tôn sùng vị trí chỉ là một cái thánh thần tông thánh nữ danh đầu. Là có thể để cho Vũ Mị từ nay ở Đại Đông vực đi ngang. Hoành hành không cố kỵ đến tông môn nào. Thế lực kia. Hay hoặc là gia tộc nào. Toàn bộ tông chủ. Trưởng môn. Gia chủ cũng muốn đích thân ra ngoài nghênh đón, lấy tôn quý nhất đạo đãi khách mà đối đãi. Như vậy thân phận tôn quý, tám vị trưởng lão cũng là không tin Vũ Mị sẽ cử tuyệt. Ta cử tuyệt tám vị trưởng lão. Vũ Mị đột nhiên lời nói để cho tám vị trưởng lão ứng phó không kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa tránh thắt lưng ngươi. Ngươi nói cái gì? Tứ trưởng lão nhất thời mặt đầy kinh nghi bất định hỏi. Ta nói. Ta cử tuyệt. Vũ Mị trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ta có chính mình tông môn. Vũ Mị lời nói trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Thậm chí còn là sở hữu trưởng lão môn đều là sửng sốt một chút, bọn họ đều là không biết. Tại sao Vũ Mị lại sẽ có chính mình tông môn? Vũ Mị lúc nào gia nhập tông môn bọn họ thế nào không biết? Chẳng lẽ là ở tiểu thiên thế giới gia nhập một cái tông môn? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là mở miệng nói. Nếu như ngươi là ở tiểu thiên thế giới gia nhập tông môn lời nói. Ta cảm thấy được ngươi cũng không cần nói một chút tốt. Tứ trưởng lão ngạo nghễ cười một tiếng. Đạo. Tiểu thiên thế giới tông môn. Chúng ta thánh thần tông chỉ cần tùy tùy tiện tiện phái ra một người học trò. Ngươi thật sự gia nhập tông môn cũng có thể ở trong khoảnh khắc hóa thành trong lịch sử bụi trần. Nghe tứ trưởng lão lời nói. Tại chỗ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ. Cùng các trưởng lão khác môn đều là cười lạnh một tiếng. Nhất định là đang giễu cợt Vũ Mị. Chỗ tiểu thiên thế giới tông môn nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Vũ Mị nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt thập phân suy trào phúng. Các ngươi thánh thần tông tùy tùy tiện tiện một cách đệ tử tầm thường là có thể để cho ta tông môn hóa thành lịch sử bụi trần. Vậy cũng chưa chắc. Vũ Mị trong nháy mắt liên tục cười lạnh. Phảng phất thánh thần tông ở nàng chỗ tông môn trước mặt Ngay cả một thí cũng không tính phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1280 ta tông môn khiếu thiên đình các ngươi thánh thần tông tùy tùy tiện tiện một cách đệ tử tầm thường là có thể để cho ta tông môn hóa thành lịch sử bụi trần vậy cũng chưa chắc. Vũ Mị trong nháy mắt liên tục cười lạnh. Phảng phất thánh thần tông ở nàng chỗ tông môn trước mặt. Ngay cả một thí cũng không tính phổ thông Vũ Mị thái độ trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Vũ Mị lại sẽ như vậy một bộ thái độ nói ra câu nói kia như vậy thái độ. Căn chính là không có coi trọng bọn họ thánh thần tông trong nháy mắt. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là mặt đầy bất mãn nhìn Vũ Mị chúng ta thánh thần tông là cả đại đông vực thế lực mạnh nhất. Coi như là còn lại bảy đại vực thế lực mạnh nhất. Theo chúng ta thánh thần tông nội tình cũng xê xích không nhiều. Không bằng ngươi đem kia gia nhập tông môn nói ra. Để cho chúng ta nghe một chút như thế nào thánh thần tông đại trưởng lão vào giờ khắc này cũng là vẻ mặt có chút bất mãn. Nhất thời đáy mắt tinh quang lóe lên. Nhìn Vũ Mị nói đúng vậy ngươi nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Đến tột cùng là cái gì tông môn? Có thể làm cho ngươi như thế xem thường chúng ta thánh thần tông toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ cũng là vào giờ khắc này thật cánh tay hô to. Ầm ỉ không chỉ nhưng là Vũ Mị nhưng là căn nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Mà là chỉ thấy thánh thần tông đại trưởng lão. Đạo. Ta gia nhập tông môn. Gọi là thiên đình Vũ Mị lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thánh thần tông được các tu sĩ đều là vẻ mặt ngẩn ra. Bọn họ căn liền chưa có nghe nói qua như vậy tông môn nhưng là vào giờ phút này. Thánh thần tông đại trưởng lão vẻ mặt nhưng là biến đổi. Đạo. Thiên đình. Là trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương. Làm sao có thể sẽ có tông môn dám lên như vậy tên. Ta tông môn. Liền dám Vũ Mị trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang. Đạo. Chúng ta tông môn. Liền khiếu thiên đình Vũ Mị khóe miệng khẽ nhích. Thập phân dễu cợt nói. Không dám lên danh tử này tông môn thế lực. Phỏng chừng đều là một ít nhát gan bọn chuột nhắt đi Vũ Mị âm thanh âm vang lên. Thập phân ngạo nghễ. Để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ cũng là có thể nghe ra Vũ Mị trong lòng ngạo khí. Hiển nhiên là vì hắn thật sự gia nhập tông môn cảm thấy đánh trong đáy lòng kiêu ngạo thiên đình thật có thiên đình một cách như vậy tông môn toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là chưa có nghe nói qua thiên đình một cách như vậy tông môn. Trong nháy mắt đều là một trận kinh ngạc. Đạo. Cái này tông môn ta thế nào chưa có nghe nói qua là cái gì mới xây lập thế lực sao toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là chố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là không biết thiên đình này. Kết quả là dạng gì một cái tông môn nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Thánh thần tông đại trưởng lão nhưng là trong nháy mắt cau mày. Hỏi thiên đình. Ngươi có thể đủ nói cho ta biết. Cái này tông môn là đại thiên thế giới tông môn sao đại trưởng lão hít mắt. Trong lòng của hắn đã là sinh ra một tia lãnh ý Vũ Mị một cách như vậy thiên tài yêu nghiệt. Tuổi gần 28 tuổi liền trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại. Hơn nữa còn người mang thuộc tính không gian linh căn. Như vậy thiên phú coi như là thả vào cách nào tông môn. Vô luận tông môn nội tình mạnh mẽ hay không. Có một cách như vậy thiên phú gì bẩm đệ tử ở bên trong. Cũng có thể để cho tông môn trở nên cường thịnh hơn thậm chí là trở thành danh chấn nhất phương cường đại tông môn. Nhưng là bây giờ Vũ Mị lại gia nhập những tông môn khác. Hơn nữa còn là một cái giám khiếu thiên đình tông môn. Như vậy tông môn. Hoàn toàn là đang gây hấn với bọn họ thánh thần tông uy nghiêm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1281 thánh thần tông thánh con gái người nhưng là bây giờ. Vũ Mị lại gia nhập những tông môn khác. Hơn nữa còn là một cái giám. Khiếu thiên đình tông môn. Như vậy tông môn. Hoàn toàn là đang gây hấn với bọn họ thánh thần tông uy nghiêm trong nháy mắt. Thánh thần tông đại trưởng lão cùng còn lại 8 vị trưởng lão. Trong lòng đều là sinh ra nghĩ tưởng muốn tiêu diệt thiên đình ý tưởng nhưng là Vũ Mị nhưng cũng là biết mấy lão già này trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì nhưng là Vũ Mị nhưng là không chút nào kiêng kỵ. Cũng không có để ý. Mà là cười nói. Đúng như các ngươi từng nói. thiên đình này chính là tiểu thiên thế giới tông môn. Hơn nữa còn là một cái thập phần cường đại tông môn. Thập phần cường đại tông môn đại trưởng lão trong nháy mắt chân mày chính là đại nhíu lại. Đạo, nếu là tông môn thực lực thật thập phần cường đại lời nói, chúng ta đây thánh thần tông sao sao có thể không biết. Đại trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Nếu là tiểu thiên thế giới thật xuất hiện một cái cường đại như vậy đến toàn bộ tiểu thiên thế giới đều biết tông môn lời nói, hắn ở tiểu thiên thế giới bồi dưỡng bôn lôi kiếm tông, hẳn đã sớm đưa tin tới ai, nhưng là hắn đều là chưa có nghe nói qua một cách như vậy tông môn. Nhất thời để cho hắn nghi hoặc không thôi. Sau một khắc, đại trưởng lão ánh mắt híp lại, trong lòng đã có quyết định vũ mị. Ta cảm thấy được ngươi chính là gia nhập chúng ta thánh thần tông tốt hơn. Dù sao, tiểu thiên thế giới tông môn thực lực có mạnh hơn nữa, ở chúng ta đại thiên thế giới tông môn trong mắt, đều là không chịu nổi một kích. Thậm chí là căn liền không để tại mắt. Bên trong đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chính là hai loại bất đồng tầng diện cấp độ thực lực. Nếu như ngươi gia nhập thánh thần tông lời nói, sẽ có được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối không phải là ở cổ thánh cảnh giới dừng bước không tiến lên. Đại trưởng lão tâm bình khí hòa cùng Vũ Mị nói. Hắn nhưng trong lòng thì chờ đợi Vũ Mị đáp. Cái này cũng không cần làm phiền đại trưởng lão phí tâm. Ta gia nhập thiên đình, đời này cũng không thể phản bội thiên đình. Vũ Mị vừa nói, trong nháy mắt chính là cười nói. Bởi vì thiên đình tông chủ là ta người yêu a. Vũ Mị nhẹ nhàng vừa nói, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt yêu thương. Ồ, nguyên lai thiên đình tông chủ là Vũ Mị người yêu a. Một người tu sĩ trong nháy mắt gật đầu nói. Nhưng là sau một khắc, tu sĩ kia vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt biến đổi. Ngay sau đó kinh hô thành tiếng. Đạo, cái gì thiên đình tông chủ là Vũ Mị người yêu? Vũ Mị lại có người yêu kia Diêu Vân thánh tử? Toàn bộ tu sĩ trong lòng kêu lên không dứt, nhưng là lại là không có có dám nói ra. Bởi vì bọn họ đã là nhìn thấy Diêu Vân thánh tử sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh mét một mảnh, hết sức khó coi. Càn rỡ, đại trưởng lão sau lưng Bát đại trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn Vũ Mị, chừng hai mắt hét lớn lên tiếng nói. Ngươi là chúng ta thánh thần tông thánh tử Diêu Vân không quá môn thây tử, trên người có cùng ta thánh thần tông hôn ước. Ngươi lại nói ngươi ở những địa phương khác có người yêu, ngươi là nghĩ tưởng nhục nhã ta thánh thần tông? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là chừng hai mắt nhìn Vũ Mị, sắc mặt đều là khó coi tới trình độ nhất định. Đại trưởng lão cũng là mắt lạnh nhìn Vũ Mị nói. Ngươi bây giờ đã là thánh thần tông thánh con gái người, lúc trước chuyện cũng không cần nói. Tốt, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vũ Mị khóe miệng khẽ nhích, căn chính là không quan tâm. Chính vì trưởng lão lạnh giá sắc mặt, ta cảm thấy các ngươi vẫn biết quá ít. Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Đạo, có phải hay không các người không biết rõ làm sao dạng làm sao mới xem như Diêu Vân nữ nhân có hôn ước trong người sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 129 chương 1282 bạo động. Diêu Vân, ta cảm thấy các ngươi vẫn biết quá ít. Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Đạo, có phải hay không các người không biết rõ làm sao dạng làm sao mới xem như Diêu Vân nữ nhân có hôn ước trong người sao? Không, Vũ Mị đột nhiên vào giờ khắc này trên mặt lạnh giá, vẻ mặt tựa như băng tuyết tan giá một dạng, khóe miệng càng là phủ lên ngọt ngào mỉm cười. Sau đó ngữ xuất kinh nhân đạo, ta không phải là Diêu Vân nữ nhân, ta là người khác nữ nhân chân chính. Nữ nhân chân chính ở phía dưới Diêu Vân thánh tử trong nháy mắt chính là sắc mặt đỏ lên, cả người phảng phất là trong nháy mắt suy nghĩ ra Vũ Mị ý trong lời nói một dạng, trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Cả người ngửa mặt lên trời hướng về phía Vũ Mị quát mắng. Vũ Mị, ngươi tiện nhân này, thật là một cái không biết xấu hổ tiện nhân. Trong bầu trời đại trưởng lão đám người cũng là mặt đầy cắn răng nghiến lợi nhìn Vũ Mị, trong hai mắt thoáng qua một vệt xấu hổ cùng lạnh giá. Hơn nữa tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Vũ Mị. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Mị lại sẽ nói ra lời như vậy. Đây hoàn toàn chính là ở tuyên cáo Vũ Mị đã không còn là một cái thanh bạch cô nương, mà là một cái chân chính nữ nhân. là thuộc về một người đàn ông chân chính nữ nhân lời như vậy. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đều là ở trong nháy mắt chính là nhìn sang một bên, sắc mặt kia đỏ lên, xanh mét, khó coi, phức tạp, xấu hổ. Đông đảo biểu tình không ngừng hoán đổi Thánh tử Diêu Vân. Bọn họ vào giờ khắc này đều là cảm giác Diêu Vân Thánh tử trên đỉnh đầu lại là đeo đỉnh đầu thật to nón xanh xanh biếc tỏa sáng. Xanh ngươi phát hoảng, mà Diêu Vân giờ phút này cảm nhận được chung quanh các tu sĩ ánh mắt. Trong nháy mắt chính là cảm giác mình biến thành gánh xiếc thú bên trong bị người thưởng thức tiểu sở phổ thông nhất thời. Diêu Vân trong lòng chính là xấu hổ không chịu nổi, hắn cảm giác chung quanh những thánh thần đó tôn các tu sĩ tầm mắt đều biến thành từng chuôi cương đao xuyên thứ ở trên người hắn. Hơn nữa kia từng đạo quang chi chung có hài hước, giễu cợt, nhạo báng, vân vân hết thảy tâm tình tiêu cực ở trong đó. Như vậy cảm giác trong nháy mắt để cho Diêu Vân dòng máu khắp người sôi sùng sục, thậm chí là có một loại muốn bị thiêu đốt thôn phệ cảm giác. Trong nháy mắt Diêu Vân cặp mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt chính là lôi kéo đau đớn thân thể, cả người trực tiếp nhất phi trùng thiên hướng Vũ Mị phóng tới. Vũ Mị Thánh tử Diêu Vân trong nháy mắt chính là vọt tới Vũ Mị bên người, cả người giống như phong ma phổ thông nhìn Vũ Mị, trong hai mắt đều là lói lên là huyết quang mang, cả người giống to lên tiếng: Vũ Mị, ta muốn giết ngươi, giết ngươi tiện nhân này. Trong nháy mắt Diêu Vân chính là trực tiếp đánh ra một chiếc ấm lớn, cái này pháp ấm vừa ra, trong nháy mắt thiên địa linh khí chính là trong nháy mắt bị quất không, mà phe kia pháp ấm nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, để cho không gian xung quanh đều là bắt đầu phá toái, ngay cả không gian cũng căn liền không chịu nổi một phe này pháp ấm lực lượng, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ đều là không nghĩ tới Diêu Vân Thánh tử lại đột nhiên bạo động, cả người lại phong ma phổ thông hướng Vũ Mị phát động sát chiêu công kích. Một kích này tuyệt đối có thể đem một cái thánh nhân cảnh giới thất trọng tả hữu tu sĩ đánh thành thịt nát. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn hướng trong bầu trời các trưởng lão, nhưng là những trưởng lão nhưng là căn tựu xem như không có nhìn thấy một dạng, căn bản không hề xuất thủ ngăn trở. Diêu Vân ý tứ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ